Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị nói như vậy, Diệp gia mới thở dài một hơi. Thôi, nương, chuyện này ngày mai lại nói tỉ mỉ với người. Hai bà tức lại nói chuyện một lát, từng người về phòng đi nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, nơi dừng chân doanh trấn Lý Bắc, Chu Cảnh Sâm nhìn đứng Trình Nghị ở trước mặt, đôi mắt híp lại. Giáo úy đại nhân, tiểu nhân Trình Nghị, lần trước Diệp gia làm cho trước mặt Trình lão gia tử uyển chuyển từ chối Trình Nghị. Rốt cuộc Trình Nghị vẫn không nhịn được, gạt người trong nhà, lưng cõng một cái tay nải chạy tới thành trại. Vừa vặn lần này người đột quyết tới nhanh, luân đài cũng còn chưa điều người tới. Chu Cảnh Sâm vì bảo vệ cho phòng tuyến thứ nhất, tự nhiên là động viên tráng hán chân Lý Bắc thủ thành. Trình Nghị chính là nhân cơ hội vào ngũ, người này thật sự dũng mãnh. Một người G, Y, E, C 30 người, một trận chiến thành danh, trực tiếp được dẫn đến trước mặt Chu Cảnh Sâm. Ừ, cuối cùng Trình Nghị vẫn vào ngũ. Chu Cảnh Sâm sớm đoán trước vòng đi vòng lại người này sẽ nhập ngũ, cũng không phải rất kinh ngạc. Từ nay về sau, ngươi đi theo bên người ta làm việc đi. Đại quân đột quyết giữ quân dàn trận, không thể ngay lập tức công phá được thành lũy. Vòng qua dãy núi Kim Sơn, nhân lúc hỗn loạn đánh lén từ phía đông bắc, tại các thôn trang trực thuộc trấn La Vân đã bùng phát một cuộc thảm sát quy mô lớn. Tử thương gần 700 thôn dân vô tội. Cuối cùng, đội quân chi viện của Luân Đài không đến kịp thành trại trấn Lý Bắc. Ở trấn La Vân lại bị người đột quyết phục kích bất ngờ, nên cũng xông vào chiến đấu. Cùng lúc đó, một đợt binh lính đột quyết đi vòng qua dãy núi Thiên Sơn, xông vào binh vòng qua Thiên Sơn dãy núi, tấn công vào trấn Toái Diệp. Từ khi đột quyết vương nhận được tin báo tam nhi tử của mình đã mất mạng, liền chỉ huy quân xuôi về phía nam, chia làm ba đường theo ba phương hướng, từ trấn Lý Bắc phía tây bắc, trấn Toái Diệp ở phía tây và trấn La Vân ở phía đông bắc, tạo thành thế trận bao vây tiến công Đại Yên. Hiện giờ toàn bộ phủ đô hộ Bắc Đình, ngoại trừ Luân Đài, Đình Châu và các tòa thành lớn ở phía đông là vẫn chưa bị chiến tranh quấy phá ra, thì các nơi khác đều đang chạy nạn, khiến lòng dân vô cùng hoang mang lo sợ. Thế cục của toàn bộ vùng Tây Bắc trở nên hỗn loạn, thường xuyên bùng phát chiến tranh, trang bị quân sự khắp nơi căng thẳng. Chu Cảnh Sâm trấn thủ thành lũy, hăng hái chiến đấu ume đầm đìa suốt gần nửa tháng mới có thể đẩy lùi được đợt quân tiến đánh đầu tiên của đột quyết bên ngoài trấn Lý Bắc. Nhưng hai trấn La Vân và Toái Diệp lại không có chiến tích tốt đến vậy. Đặc biệt là trấn Toái Diệp, do địa thế xa xôi, cách xa Luân Đài cả ngàn dặm, quân chỉ viện phía trên lại chậm chạp mãi không đến, nên giáo úy ban đầu của trấn Toái Diệp là Diệp Thanh Sơn bị điều chuyển. Hiện tại giữ lại một tên giáo úy già năng lực còn không bằng được một nửa của Diệp Thanh Sơn, hoàn toàn không đủ sức ngăn cản được binh lính đột quyết. Trấn Toái Diệp gánh chịu rất nhiều thương vong, người đột quyết phóng hỏa, cướp bóc G, Y, E, C người, bên trong lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Những dân chúng không thể chạy thoát thì đều bị G, Y, E, C sạch. Quan binh doanh trại liều mạng chống cự, nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ được. Hơn 3.000 quân lính biên cảnh mà tử vong hơn 100 người và còn có rất nhiều binh lính bị bắt làm tù binh. Khoảng cách giữa trấn Toái Diệp và trấn Đông Hương cũng không xem là gần. Nhưng nếu trấn Toái Diệp và trấn La Vân ở phía đông mà xảy ra chuyện gì, thì trấn Đông Hương sẽ hai mặt giáp địch. Nhất là khi người trấn thủ trấn Đông Hương là Ba Chát Đồ đã bị điều chuyển ra ngoài, nên lòng dân ở trấn Đông Hương lại càng thêm hoảng sợ. Bây giờ trên thị trường giá cả thóc gạo, lương thực dầu ăn tăng cao, đã tăng một mạch lên gấp 3 lần. Mặc dù vậy, các cửa hàng lương thực khách khứa vẫn tranh nhau mua hết hàng. Cách chương